Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 192, Tây Nam Đại Hoang kiến thức. Bốn cái lỗ tai hầu tử. Là Trường Hữu, thân hổ đuôi trâu. Đây là Trệ, cái này lại là Hóa Xà. Ba cái dị thú đều đã bị Tây Nam đoàn thợ săn giết chết. Lúc này từng cái bộ tộc đám thợ săn đều đi tới Xích Phương thị. Mà Lô Cảo bọn hắn nhưng là cẩn thận nói với Vân Tái, lần này Tây Nam chi hành tao ngộ. Chúng ta theo Tam Sơn tứ dã nhất Tây Phương, rời đi xài núi núi thống ngự sơn dã, hướng Tây Nam đi 10 ngày. Tinh Hoa thị chiến sĩ giết chết cái này Trường Hữu mang trở về. Chúng ta tại một ngày kia, thấy được một tòa cao lớn nguy nga núi. Theo Lô Cảo giảng thuật, mọi người tâm tư cũng dần dần bị kéo vào mấy chục ngày trước đó. Phảng phất tận mắt thấy, bọn hắn tại Tây Nam gặp được hết thảy kỳ quặc quái gở. Đi qua tuế nguyệt bên trong, núi ngay tại chỗ nào, không biết di chuyển, không biết rời đi. Lô Cảo các loại thợ săn tới gần ngọn núi lớn kia. Thế nhưng nghênh đón bọn hắn là càng ngày càng mãnh liệt phong áp. Cái này không phải a, Tây Nam phương hướng đều là núi non trùng điệp. Vu nói qua, gió lớn từ Nam Hải đè xuống, Hống Thiên thị gặp phải núi non trùng điệp liền sẽ không còn tính tình. Những này gió hướng không thích hợp. Chấm ngoặc kép, Vân Ly bọn người trốn ở cản gió địa phương. Sắc trời dần dần lờ mờ. Đám thợ săn không thể lại hướng phía trước tới gần. Nhất định phải thêm ẩn núp đi. Bay lên hỏa diễm, nếu không thì buổi tối, Tây Nam dã thú rất có thể tập kích bọn họ. Nơi này là không biết khu vực. Cho dù là Tam Sơn tứ dã cũng không có thăm dò xa như vậy. Thế nhưng căn cứ thuyết pháp, Tây Nam phương hướng hẳn là có mấy tòa Nam Sơn hệ thần sơn trấn áp mới đúng. Mảnh này gió theo bọn hắn đến nơi này, nhìn thấy tòa này mơ hồ sơn ảnh thời điểm, liền bắt đầu quét đi lên, mà lại sắc trời thời gian thỉnh thoảng sẽ u ám. Loại biến hóa này, nếu như không phải lúc trước từng cái bộ tộc chiến sĩ thấy qua Hống Thiên thị hàng lâm, có thể dùng thiên địa một nháy mắt lọt vào bóng tối cảnh sắc, chỉ sợ đều sẽ coi là nơi này ở cái gì thần nhân, hay hoặc là cỡ lớn dị thú, thậm chí cả là điềm xấu địa phương. Ngọn núi này cao lớn như vậy, mà lại cũng không phải là đơn độc sơn phong, nhất định là có chính mình danh tự. Vậy phải xem chúng ta có thể tại trên ngọn núi này tìm tới cái gì. Đám thợ săn ở lưng gió địa phương tìm tới một chỗ vách núi. Nơi này có một cái cỡ lớn sơn động, bên trong ở một cái đi ngủ gấu. Gấu bị bừng tỉnh, chảy nước bọt, đáng sợ nhìn xem những này khách không mời mà đến. Gào, 10 cái hô hấp sau đó, ô ô, chấm ngoặc kép, gấu bị đánh một trận. Hai cái mắt ô thanh, mặt sưng phù lên, phàn nàn rút tại sơn động góc rẽ. Nó siêu tập đến cỏ khô đều bị đám thợ săn trải tại dưới mông. Đừng lộ ra như thế một bộ khóc mặt, chúng ta liền ở một đêm bên trên, không ăn ngươi. Đám thợ săn sưởi ấm, đem trước đó trên đường thuận tay chộp tới dã thú thịt đều nướng lên ăn rơi. Xem cái kia bị đánh cho tê người cẩu hùng run lẩy bẩy. Ai nha, thật sự là một đầu tốt gấu a. Những hang núi này thật sự là rất thuận tiện. Chấm ngoặc kép, hỏa diễm đùng đùng thiêu đốt lên. Gấu tại chỗ ngoặt ngửa đầu rơi lệ. Thật sự là gấu trong động ngủ. Cường đạo phương đông đến, không chỉ có cưỡng ép ngủ lại còn đánh gấu. Mấu chốt nhất là liền chăn mền cũng không cho lưu. Các chiến sĩ vẫn tại thảo luận ngọn núi này vấn đề. Nhưng rất nhanh, sơn động cửa ra vào xuất hiện nhóm thứ hai khách không mời mà đến. Một cái cao lớn nhân hình bóng đen nắm lấy hang động vách núi đi đến. Nó hình dạng giống như là người, lại toàn thân mọc đầy lồng bờm heo. Nó gầm rú thanh âm giống như là dùng lưỡi búa chém vào mảnh gỗ. Cái gì đồ vật? Con quái thú kia thấy được trong động đám thợ săn, cũng nhìn thấy những cái kia xâm nhiên san sát trường mâu cùng phủ. Nó đột nhiên sững sờ, lại xem cái kia gấu, đã bị đánh đập một trận. Lại là 10 cái hô hấp. Cái đồ chơi này là cái gì? Tương Lôi dùng trường mâu chống lấy con quái vật này não đại. bị dọa sợ đến con quái vật này không ngừng cầu xin tha thứ. Mà ở trong đó người không có nhận được loại quái vật này. Nhìn xem cùng Sơn Đô rất giống a, Sơn Đô tăng thêm lợn con. Mọi người trong đầu đều hiện lên ra một cái dung hợp tràng cảnh tới. Sơn Đô thần cùng Xích Phương thị đương khang dung hợp. Không sai biệt lắm chính là cái này hình dạng. Nhưng mấu chốt là, khỉ cùng heo có thể hòa tan ra tới. Đó là cái gì khó coi đồ chơi. Thoạt nhìn cái này ra hỏa cũng muốn đoạt gấu hang động a. Hừng hực còn muốn cảm tạ chúng ta đây. Chúng thợ săn tại ngày thứ hai thời điểm nắm lấy cái quái vật này lên đường. Mà gấu chó lớn tại cửa động ngồi. Dùng ô thanh con mắt. Múa tay gấu. Chảy nước mắt đưa tiễn. Đừng hắn mẹ trở lại. Ta tạ ơn các ngài. Quái vật bị mọi người áp lấy. Rất mau đưa đại gia hỏa dẫn tới một cái địa phương. Tại sơn dã ở giữa. Mọi người bước lên một tòa cao ngất đồi. Thấy được nơi xa rung động cảnh sắc. Cực lớn thành đá ngay tại xây dựng. Cao lớn đồ đằng trụ chỉ ít có 10 trượng. Là do tản đá điêu khắc. Mà mặt trên chỗ khắc vẽ cái kia mơ hồ thần linh. Lại làm cho người sờ vuốt không được đầu não. Vô số nhân khẩu bị coi là dê bò một dạng xua đuổi. Địa do thị mỏ đá so với nơi này tới nói. Rõ ràng là tiểu vu gặp đại vu. Những bộ tộc này người mặc dù bị xua đuổi. Nhưng không giống như là nô lệ. Trên người bọn họ không có gông xiềng. Cũng không có bị quất vết thương. Thế nhưng mỗi người đều tinh thần uể oải. Khó mà nhấc lên sức lực. Cái này hiển nhiên là làm rất nhiều ngày việc cực không có nghỉ ngơi. Nguyên nhân, lao dịch, Vân Mông gỡ xuống cung tên. Tiến nhập tình trạng báo động. Đồng thời đối mọi người nói. Phương Nam cũng có lao dịch đi. Trung Nguyên là có. Lao dịch là cổ đại chính thức quy định bình dân. Phải tại nhất định thời kỳ bên trong hoặc tình huống đặc biệt phía dưới chỗ gánh chịu. Số lượng nhất định không ràng buộc xã hội làm phiền. Bình thường mạnh mẽ phục dịch, quân phục dịch cùng tạp dịch. Lịch đại đến nay, phong phú mà hà khắc nghiêm. Thời tiên tần kỳ hạn trưng tập chúng thứ chỗ dùng không ràng buộc lao dịch. Trong đó đa số là lực phục dịch. Nghĩa rộng bên trên là chỉ đủ loại tạp dịch. Bao quát đi săn, trục khấu, tứ vồ đạo tặc, mai táng, tế tự các loại, đồng dạng. Lực phục dịch vẫn là chỉ đặc biệt trưng tập lao dịch, bao gồm xây thành sửa đường, khai thông dòng sông làm đê, vận chuyển vật tư các loại đại quy mô lao dịch, mà quân phục dịch chính là chỉ trưng tập là quân nhu quân dụng bộ đội một loại, là muốn lên chiến trường. Đời thứ ba thời điểm, Trung Nguyên lao dịch, đa số là thủy lợi bộ môn trưng tập, là chính là tu sửa đường sông, quản lý lũ lụt, trừ cái đó ra. Nghiêu Thuấn Vũ đời thứ ba đối với kiến thiết kỳ quan đều không có hứng thú. Cũng sẽ không xuất hiện trường thành a. Kim tự tháp cái gì loại hình đồ vật. Đây là đang làm cái gì. Vân Mông thấy được nơi xa. Cái kia cực lớn đồ đằng trụ phía dưới. Có một tòa to lớn đài cao. Đây là một mảnh sơn dã. Nơi xa còn có hai tòa cự đại núi. Loáng thoáng. Mà mảnh này đồi núi. Dường như chính vị tại Chư Sơn Chi Trung ương, một cái cao đại vu sư đứng tại cái kia trên đài cao. Ngay tại thôn phệ dã thú thịt, hắn khí tức thập phần cường đại, vu uy nghiêm, để cho Vân Mông bọn hắn cách rất xa cũng cảm thấy rung động. Đám thợ săn trốn, mà còn đem giá binh khí tại con quái vật kia trên cổ. Nhưng mà quái vật khoa tay múa chân, biểu thị chính mình không phải cùng những người này một đám. Chính mình bộ tộc cũng là người bị hại. Hắn mày cọ nửa ngày. Hệ so sánh mang vẽ. Cuối cùng là để cho đám thợ săn minh bạch một chút tiền căn hậu quả. Trước đó gấu cư trú cái sơn động kia. Tòa kia cao lớn núi. Là Tây Nam Đại Hoang cùng Nam Đại Hoang điểm phân định. Là Nghiêu Quang Sơn. Mà bọn hắn hiện tại đến nơi này. Kỳ thực đã là Tây Nam Đại Hoang cửa vào khu. Xa như vậy chỗ hai ngọn núi. Một tòa là Tương Sơn, một tòa là Trọng Âm Sơn, tại Tây Nam Đại Hoang cửa vào, giữa hai ngọn núi có một tòa lâm tại núi, còn như dưới mặt đất Đại Uyên gọi là Mân Uyên. Quái vật vẽ lên một cái cao lớn thiên đế, bộ dáng kia, không phải đế khốc cũng không phải đế trí, diện mục bị nó bôi lên, nhưng nhìn qua không gì sánh được vĩ đại cùng thần thánh. Cái này, chẳng lẽ là đế quân? Tương Lôi cơ hồ hít một hơi lãnh khí. Cái này diện mục mơ hồ liền chí cao thần thánh thiên đế. Nếu như không phải Trung Nguyên thiên đế, như vậy thì chỉ có thể là tự do tại Trung Nguyên bên ngoài. Lại cùng Hoàng, Viêm nhị đế cũng xưng thứ ba đế hệ, cũng chính là đế quân. Kia là tế tự đế quân đài. Thế nhưng cái kia đồ đằng, không giống như là đế quân đi. Chấm ngoặc kép, đám thợ săn nghi hoặc. Mà lúc này, cái kia cao đại vu sư đã ăn xong huyết nhục, bắt đầu lớn tiếng la lên. Người, người, theo hắn la lên cùng tế tự. Đồ đằng cho đáp lại. Sắc trời rất nhanh bắt đầu u ám xuống tới. Mà trước đó, loại kia quen thuộc phong áp, cũng xuất hiện lần nữa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.